Chương 409, cổ miếu tượng sơn thần. Tinh hoa bản mã tên béo ủng ục một tiếng nuốt ngụm nước bọt, vội vàng nói, Ninh tiên sinh, chuyện này giao cho ta ngươi cứ yên tâm đi, có điều cô bé này đối mặt lên án quá nhiều, có thể sẽ có hơi phiền thoái, có điều ta sẽ đem hết toàn lực. Vậy thì tốt, mặt khác không nên nói cho nàng biết, đây là ý của ta, liền nói ngươi là Kiều Phong bằng hữu. Ừ, đuổi nàng ra khỏi đến sau, cho nàng ngàn vạn, làm cho nàng cao bay xa chạy, tiền ta sẽ bù đưa cho ngươi. Không có chuyện gì, món tiền nhỏ mà thôi. Mã tên béo cười cợt. Cúp điện thoại sau khi, Ninh Tiểu Bắc nhìn phía bóng đêm mịt mờ, trước mắt đống nhiên lại hiện ra Kiều Phong trước khi chết dáng vẻ. Cùng với câu nói kia, giúp ta chăm sóc tốt Kiều Kiều. Lúc ban đêm, Ninh Tiểu Bắc lén lút ẩn vào Thích Hồng Nguyệt gian phòng, lôi kéo Diệu Âm, đến rồi cái đại bị cùng miên. Mặc cho hai nữ dễ rủa như thế nào, hắn đều là chăm chú ôm các nàng vòng eo, tuyệt không buông tay. Thích Hồng Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể liếc mắt, tùy ý cái tên này. Có điều một buổi tối, Ninh Tiểu Bắc cũng không có tay máy tay chân, chỉ là ôm các nàng, an an ổn ổn ngủ vừa cảm giác. Ngày thứ hai rời giường, Ninh Tiểu Bắc tinh thần thoải mái, ăn sáng xong sau, liền đem mình khóa cửa tiến vào gian phòng. Mỹ danh viết, tu luyện. Đi tới Bách Man Sơn bên trong, Ninh Tiểu Bắc tham lam địa hô hút mấy cái bao hàm linh khí không khí mới mẻ. Đúng là một lúc lâu không đến rồi. Đặt mình trong rừng rậm nguyên thủy, Ninh Tiểu Bắc biểu hiện khí sảng, tâm tình sung sướng. Đi tới đến tiên thực đất trồng, chu vi đóng giữ 5 tên huyền vũ đao thuẫn thủ, một tên linh liệu sư, một vu tộc hỏa diễm đồ đằng, một đám tử phụ lục hộ vệ cùng phụ lục cung tiến thủ. Lần trước ở bàn long ngọa hổ cao trên đỉnh núi, hắc ma kiếm sĩ tổn thất hầu như không còn, nhường hắn hơi nhỏ đau lòng. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc kiểm tra một hồi vân hạc tiên trà thụ, một mảnh tươi tốt, lục mầm mềm mại, lập tức liền sắp chín rồi. Vân hạc tiên trà, chính là tiên nhân chi trà, chân chính có thể xưng tụng một bài thơ cũ, vật ấy chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian hiếm thấy vài lần ngửi. Hắn tin tưởng, này lá trà vư a xuất thế, khẳng định dường như long tiên rượu bình thường nóng nảy, thậm chí còn vượt qua. Thanh tiên quả, long tiên rượu, tuyết tâm liên thủy hơn nữa vận vân hạc tiên trà, ai Ninh Tiểu Bắc cảm thấy cái kế tiếp bưu gạ tẹt chính là hắn. Không đúng, bưu gạ tẹt tính là thứ gì hắn có lòng tin, trong vòng mấy năm liền có thể vượt qua hắn sau đó, hắn hướng cánh rừng bốn phía thổi một tiếng huýt sáo, mười mấy giây sau, một trận hưng phấn hổ gào vang lên. Một khổng lồ bóng trắng vọt tới, đem hắn ngã nhào xuống đất, sau đó trên mặt truyền đến một trận trơn trợn cảm giác cấm áp. Được rồi đại bạch. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười hai tiếng, dùng mấy cái thanh tiên quả ngăn chặn nó miệng. Đại bạch nguyên lành liền nuốt xuống, lấy nó hiện nay 2-3 người cao bao nhiêu hình thể, quả thực lại như một con tiểu quái thú. Mấy cái thanh tiên quả, cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Ninh Tiểu Bắc xài bước hổ vác, nhường đại bạch dẫn hắn đi chỗ đó bản long ngọa hổ bảo địa. Đi tới hổ gào thác nước, hết thảy đều cùng lần trước đến như thế, không có thay đổi gì. Chỉ là lần trước, chính mình còn là một hoàng giai trung kỳ vũ giả, lần này dĩ nhiên là hoàng giai đỉnh cao. Tuy rằng chỉ có điều hai cái cảnh giới nhỏ chi kém, nhưng đối với hắn mà nói, thực lực đầy đủ tăng mấy lần. Hắn có lòng tin, làm thịt đầu kia to lớn hắc quả phụ đem đại bạch lưu ở dưới chân núi, Ninh Tiểu Bắc lấy ra nghịch thiên kiếm, một đường giết đi tới. Một ít cấp thấp con nện quái, đến đây ngăn cản, bị Ninh Tiểu Bắc lăng liệt kiếm khí, trong nháy mắt liền xé thành mảnh vỡ, liền một mảnh to bằng lòng bàn tay thân thể, đều là di không để lại. Chính mình hoàng giai trung kỳ thời điểm, những con nhện này quái vẫn còn không cách nào chống đối chính mình một chiêu kiếm. Bây giờ chính mình thiên khích thập tam kiếm tiểu thành, như vậy con nhện quái, ở trong mắt hắn gầy yếu đến như run rế, tiện tay liền có thể bóp chết một đống. Rất nhanh, hắn liền giết lên núi đỉnh, phía sau, ngã xuống mở ơ y cham. Tôi om om chu quần, đều là không nhịn được lùi về sau. Ninh Tiểu Bắc trên người tràn ngập khí tức, nhường chúng nó khủng bố run rẩy. Một lát sau, chu quần bên trong tránh ra một cái ngã ba, một con trâu hoang to nho hắc quả phụ, bước ta mở cái chân, chậm rãi đi ra. Toàn thân đen kịt như mực, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy, làm cho người ta một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Ta mở con mả tờ nho chuyển nhúc nhích một chút, rất nhanh nhận ra Ninh Tiểu Bắc, một tiếng rít chói tai, rất nhanh hưởng lên lập tức, nó bước đi ta mở cái chu mâu. Như điên rồi như thế hướng Ninh Tiểu Bắc chạy như điên tới Ninh Tiểu Bắc đứng yên tại chỗ, vị nhưng bất động, trên mặt mang theo khinh thường thần thái. Đồng nhiên, trong mắt hắn bắn ra một đạo hàn mang một chiêu kiếm, phách sơn đột nhiên, cái kia phó thon gầy trong thân thể, bùng nổ ra một luồng sông thẳng lên trời ác liệt kiếm thế cái kia một đôi màu đen mâu đồng bên trong, phảng phất chất chứa lực phách hoa sơn tư thế, tồi núi loạn nhạc, giận dữ hoành giang ầm Ninh Tiểu Bắc tiến lên trước một bước, xuất kiếm. Hắc quả phụ biết vậy nên không đúng, như nó loại tu luyện này ra linh thức dị thú. Đối với nguy hiểm có thập phần nhạy cảm nhận biết. Từ nhân loại trước mắt thanh niên trên người, nó cảm thấy một loại chưa bao giờ có hoảng sợ. Nó muốn phanh lại, nhưng vừa trùng quá mạnh, căn bản dừng không được đến xẹt xẹt nghịch nguyên kiếm trên, kiếm khí tàn phá, một vòng to lớn hồ nguyệt tần hiện, quay về hắc quả phụ cái kia thân thể cao lớn, chính là ma nhờ me bổ tới sau đó, một đám vây xem chu quái chính là nhìn thấy, chúng nó vương, chia năm xẻ bảy, tứ chi bay loạn, tinh dòng máu màu xanh lục, tiên đầy đất đều là một đòn, thuấn sắt nhưng cái này cũng chưa hết, này đạo phách sơn kiếm khí, ở bổ ra hắc quả phụ sau vẫn chưa tiêu giảm, mà là thẳng tắp vọt vào phía sau chu quần thoáng chốc, không kịp đào tẩu chu quái môn, dồn dập vỡ ra được, như là cự lực nghiền ép bên dưới bọc khí, liền nửa giây đều chống đỡ không tới. Một đường che mở đa nhờ trôi qua, mặt đất đều là bị xé rách. Này một chiêu, không chỉ có làm thịt một con to lớn hắc quả phụ, còn giết chết mấy trăm con phổ thông chu quái phách sơn một chiêu kiếm, thanh thế HUNZV, thuộc về quần công kiếm chiêu, uy lực thực tại bất phàm, Ninh Tiểu Bắc tâm niệm thầm nói. Nhưng nếu theo đuổi đơn thể công kích, vậy thì chỉ có thiên khích thập tam kiếm cuối cùng một chiêu kiếm, thiên khích lưu quang này một chiêu, chính là tất sát một chiêu kiếm bất luận người nào đều khó mà ngăn cản. Thế nhưng ta vừa mới lĩnh ngộ phách sơn, này tất sát một chiêu kiếm, e sợ còn phải tốt ít ngày mới có thể chạm đến con đường. Thở hồng hộc hai cái, Ninh Tiểu Bắc trực lên eo, phách sơn một chiêu kiếm, đối với hắn tiêu hao vẫn là rất lớn. Chỉ là lĩnh ngộ ra lông một chiêu, lại lập tức có thể tiêu hao trong cơ thể hắn 1/5 trữ lượng linh lực, này vẫn là hắn lên cấp hoàng giai đỉnh cao sau khi. Sau đó, hắn thả ra đội một vừa ở trên đường mua hắc ma kiếm sĩ. Tổng cộng 30 tên, bỏ ra hắn 150 vạn. Bây giờ hắn tiền dư 230 triệu, cũng không phải quan tâm chút tiền lẻ này. 30 tên hắc ma kiếm sĩ, ở lúc thì trắng quang bên trong xuất hiện, vây Ninh Tiểu Bắc bốn phía, trong tay nhở cờ theo từng thanh hắc trường kiếm màu đỏ. Giết hết những này buồn nôn đồ vật, Ninh Tiểu Bắc lạnh giọng hạ lệnh. 30 tên hắc ma kiếm sĩ, không chút do dự nào, nhở cờ theo kiếm, liền hướng bốn phương tám hướng vọt tới nhất thời, một mảnh tiếng chém giết vang vọng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.